Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 73, vui vẻ ra báo. Năm 2018 ngày mùng 5 tháng 5, nói đến, chúng ta còn không xuất phát đi Thánh Tông sao? Sáng sớm, trên bàn ăn, Vương Cửu một bên hưởng dụng Kim Ngọc Thành tinh xảo bữa sáng. Vừa hỏi tương lai hành trình, dựa theo Triệu Trầm lộ an bài ban đầu, ở Kim Ngọc Thành cục diện chính trị ổn định lại sau đó, liền lập tức xuất phát tiến về phía trước Thánh Tông, nhưng mà một đường kéo dài đến rồi 5 ngày, Triệu Trầm lộ vẫn như cũ không nhúc nhích người ý tứ. Hừm, vốn nên là trước ngày liền xuất phát, bất quá vừa vặn gặp phải chuyện thú vị, không ngại dừng lại lâu mấy ngày. Ngược lại, Thánh Tông bên kia, gần đây mấy ngày cũng không pháp chính thường tiếp đãi khách người. Bởi vì Kim Ngọc Thành liên tục xuất hiện, không chỉ liên lụy các đại thế gia công văn ban ngành. Làm vì thiên hạ chính đạo thống lĩnh Thánh Tông cũng là bận đến bay lên. Cần phải giao nhận bản văn, phái ra sứ giả đều cần phải cẩn thận sắp xếp, vì lẽ đó khoảng thời gian này. Thánh Tông xác thực khó có thể tiếp chờ mới vừa từ thành chủ vị trí lui xuống Triệu Trầm Lộ. Tương quan ý tứ, cũng dùng đường dây đặc thù truyền đạt tới. Triệu Trầm Lộ nhận được tin tức sau, vốn là trả một trong cười, nhưng vừa vặn có gặp tình huống mới, liền biết thời biết thế đồng ý. Đồng ý lùi lại mấy ngày lại bái phỏng Thánh Tông. Mấy ngày nay, hãy theo đám con nít vui đùa một chút đi. Tuy rằng ta trước đây rất đáng ghét hài tử, nhưng nếu như là ngươi con của ta, chấm ngoặc kép, Triệu Trầm Lộ nói, lộ ra nụ cười nhã nhặn, thân ấy, có muốn hay không lại cùng ta sinh một đứa bé à? Vương Cửu nói ra, ta phải nói quá, ngươi loại này vặn vẹo động dục hành vi, đối với ta là không có chút ý nghĩa nào, nếu không có chút ý nghĩa nào. Phối hợp một chút cũng không đáng kể rồi. Triệu Trầm Lộ nói ra. Đối với ngươi không có có tổn thất. Đối với ta nhưng vô cùng hữu ích. Sao lại không làm đây? Vương Cửu vừa cần hồi đáp. Liền nghe cách đó không xa một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Ngồi ở bàn ăn một góc tiền. Mang theo không có hảo ý nụ cười. Hỏi, vì lẽ đó, ngươi cái gọi là theo đuổi thật yêu. Cuối cùng chính là một loại cơ bản sinh để ý nhu cầu thỏa mãn. Tương tự với sủng vật động dục thời điểm ngoái tai sao? Triệu Trầm Lộ nói ra, ta nhớ được ta nói rồi. Lúc ăn cơm không cần nói chuyện. Vừa nói, một bên chính mình cầm lên một khối bánh ngọt. Vừa ăn vừa nói chuyện. Tiền cũng không tranh luận loại này không công bằng đãi ngộ. Nói ra, ta đã ăn xong rồi. Cho nên bây giờ có thể vạch ra ngươi, chấm ngoặc kép, người đến, cho ăn tiền ăn bánh. Sau một khắc, Triệu Lăng Ba liền quỷ mị giống như hiện thân đi ra. Dùng ôn nhu thủ đoạn cưỡng chế tiền tiến thực, làm cho nàng trong lúc nhất thời cũng nói không ra lời. Triệu Trầm Lộ lại nói, hơn nữa muộn mấy ngày xuất phát cũng không phải chuyện xấu. Thân ấy... Ta gần đây cấu tư một bộ mới kiếm pháp, có hứng thú hay không nhìn? Vương Cửu quan sát một chút Triệu Trầm Lộ, đặc biệt là nghiêm túc quan sát cánh tay của nàng bắp thịt. Rất là tán thưởng gật gật đầu. Tốt, ngươi có thể ở chiêu thức cấp độ đối với ngân tháng kiếm làm ra thay đổi. Tương đối khá, a, lại bị ngươi liếc mắt một cái liền nhìn ra, vốn đang dự định coi như kinh hỉ đây. Không sai, mấy ngày nay tham khảo một hồi ngươi đối với Trầm Khinh Minh cái kia bất động bá thể đính chính. Cũng sửa đổi một hồi ta trước đây sử dụng kiếm pháp. Nhưng không biết hiệu quả làm sao. Vì lẽ đó, theo ta luyện một chút. Được, đối với đồng bạn loại này thỉnh cầu. Vương Cửu chưa bao giờ sẽ từ chối. Triệu Trầm Lộ lại hỏi, mấy phần 10 lực. Lấy Kim Ngọc Thành chủ vững vàng thiên hạ trước ba thực lực. Đối mặt một khẩu vừa thức tỉnh một năm thiên ngoại thần kiếm. Đương nhiên phải cân nhắc về sức mạnh có giữ lại. Nhưng mà Vương Cửu nghiêm túc suy nghĩ một chút, lúc này song phương so sánh thực lực, toàn lực ứng phó đi. Triệu Trầm lộ hơi kinh ngạc. Toàn lực ứng phó, có thể không? Ngươi bây giờ, có thể. Câu nói này nhưng không phải là cái gì ca ngợi. Triệu Trầm lộ tuy rằng đối với Vương Cửu toàn tâm toàn ý, lúc này lại cũng kéo xuống khuôn mặt. Ôi, vừa thức tỉnh một năm thiên ngoại thần kiếm, đối với sức chiến đấu của chính mình dự đoán cũng thật là cao a. Vương Cửu cũng không khách khí. Đúng đấy, ta thức tỉnh đã một năm, gần đây lại chiếm được trong phủ thành chủ kho vật tư trợ giúp. Kiếm thế giới trùng kiến tiến độ vượt qua 1%. Nếu như vẫn chưa thể cùng ngươi đối với chờ giao thủ, vậy thì được chuyện cười. Ha ha ha, ta hiện tại cũng đã nở nụ cười. Ôi chao, thân ấy, tại tu hành về vấn đề ta cực nhỏ sẽ nghi vấn kết luận của ngươi. Nhưng ngươi bây giờ lời này, thật bất khả tư nghị. 1% kiếm thế giới trùng kiến tiến độ, ngươi có thể phát huy ra thời kỳ toàn thịnh mấy phần thực lực? 1/1000, 1/1000, tuy rằng ta cũng không ở trạng thái hoàn chỉnh, nhưng ngươi chưa dùng tới 1% sức mạnh là có thể thắng ta. Vương Cửu nói ra, có thể, vậy nếu như ngươi thua rồi, liền muốn cùng ta sinh một đứa bé. Có thể, hai người hẹn cẩn thận tiền đặt cược, ít làm bất kỳ dừng lại gì, liền đi tới trong phủ thành chủ luận võ trường bên trong. Đây là Triệu Trầm lộ chuyên vì chính mình chế tạo một chỗ rộng rãi động phủ. Lợi dụng không gian đặc thù kỹ thuật, Triệu Trầm lộ đem chu vi 50 dặm rộng lớn không gian trồng chất sau nhét vào một cái thu hẹp trong tầng hầm ngầm, đồng thời không gian kết cấu vững chắc, có thể chịu đựng đất dung cảnh tu sĩ toàn lực tác chiến. Dựa theo Triệu Trầm lộ đối với mình ước định, nếu như nàng có thể chăm chú tu hành, cũng phải 20 đến 30 năm mới có thể đến nơi đất dung cảnh. Cái lý này luận trên Tương Châu Đại Lục còn chưa bao giờ có người có thể chân chính sánh bằng cảnh. Giới trước đó, từng có mấy đại thiên tài hơn người Thánh Tông Tông Chủ, lờ mờ phá vỡ đảo hải cảnh sao sao cổ. Nhưng ở người từng trải xem ra, đó bất quá là miễn cưỡng tìm thấy ngưỡng cửa. Khoảng cách chân chính phá cảnh còn có rất xa xôi đường phải đi. Vì lẽ đó cái này luận võ trường quy cách đã là vượt qua thời đại trình độ. Nhưng mà Vương Cửu vào sân sau, nhưng trực tiếp nhăn lại đầu lông mày. Phá đoạn tính dai không đủ, kiếm khí cộng hưởng khả năng gây nên toàn thể kết cấu tổn hại, linh buồm tính chất cũng chưa đủ tốt, dẫn khởi linh gió bão táp, tương tự khả năng toàn thể tổn hại. Triệu Trầm lộ nói ra, không sao, ngược lại thành chủ ta cũng không làm. Người thành chủ này phủ sớm muộn phải giao tiếp cho gạch vuông. Không đúng kim thành, tốt nhất toàn bộ đập nát rơi. Hắn cũng tốt có mượn cớ xin dự toán trùng kiến thành chủ phủ, kiếm được tiền để dành của mình. Loại này không chút nghĩ ngợi là có thể công khoản tư dụng thủ. Được, nếu như phóng tới công thẩm trong đại hội ngay lập tức sẽ có thể làm nổ toàn trường. Đáng tiếc bây giờ thế cuộc đã định. Triệu Trầm lộ nói đến căn bản không hề e dè. Vì lẽ đó, có bản lĩnh liền đem này luận võ trường tháo dỡ cho ta xem đi. Thân ấy, tiếng nói kết thúc, Triệu Trầm lộ liền dẫn đầu làm khó dễ. Một đạo sáng trắng kiếm quang khác nào ngọc trụ từ trên trời giáng xuống, trong phút chốc nhuộm đen thiên địa tứ phương. Hào quang gây nên nhưng mang đến đêm đen, phảng phất là mâu thuẫn. Nhưng mà kiếm quang trong vắt chói mắt, sáng đến cực hạn, xác thực đem tất cả xung quanh đều làm nổi bật được ảm đạm phai mờ. Ở tia sáng chiếu rọi, luận võ trường bên trong phảng phất màn đêm buông xuống, hắc âm u. Được, Vương Cửu lấy thuần trắng kiếm thể đối mặt kiếm quang, chỉ cảm thấy uy lực vô cùng vô tận, biến hóa cũng vô cùng vô tận, tuy rằng nhưng không thể gây tổn thương cho cùng thần kiếm bản thể. Nhưng đổi thành đương thời bất luận là một tu sĩ nào đối mặt kiếm này đều có nguy hiểm đến tính mạng. vì lẽ đó Không Từ liền khen một tiếng. Lên tay một thức này ban ngày đêm tối kiếm quang, mang ý nghĩa Trực Trầm Lộ kiếm pháp đã đạt đến thiên địa duy ta cảnh giới chí cao. Xác thực so với hắn mong muốn được còn muốn càng mạnh hơn mấy phần. Có thể ở đảo hải cảnh trước đây đem kiếm pháp đẩy mạnh đến cảnh giới này, dù cho tại Cửu Châu thời đại cũng có thể gọi là vạn người chưa chắc có được một kỳ tài. Đặt ở Tương Châu đại lục càng là gần như không tồn tại kiếm đạo kỳ tài. Lý Phong Vân ở đột phá đảo hải cảnh trước đây, Phong Vân hóa thần quyết đều khó mà với tới thiên địa vì là cảnh giới của ta. Mà Triệu Trầm Lộ vốn không lấy kiếm pháp chứ danh. Năm đó nàng tuy rằng tiên đạo tư chất tuyệt hảo, lại có Cửu Châu đại lục được trời cao chăm sóc hoàn cảnh, nhưng cũng không có chuyên tấn công kiếm pháp. Kiếm pháp chỉ là nàng nắm giữ tiên đạo vạn pháp bên trong một loại. Nhưng này đời nàng hiển nhiên có bất đồng lựa chọn. Thân ấy còn chưa tốt xuyên thấu qua đâu, kèm theo Triệu Trầm Lộ một tiếng trêu đùa giống như nỉ non. Sau một khắc, bầu trời ngân tháng tán loạn, cột sáng ngưng kết, từ vô hình ánh sáng hóa thành hữu hình thực chất, đem thiên ngoại thần kiếm vững vàng ràng buộc ở trong cột sáng. Bốn phía hắc ám cũng như tường thật dày vách tường, đem cột sáng gói lại. Sự biến đổi này, tuy rằng khiến ngân tháng kiếm mất đi hủy thiên diệt địa oai, nhưng cũng phảng phất là từ hoàn chỉnh bên trong thế giới đem trắng đen xen kẽ sáng hay tối đơn độc lấy ra đi ra ngoài, hoàn toàn tách biệt với thế gian ra. Đẹp đẽ, Vương Cửu lại khen một tiếng. Chiêu kiếm này đáng giá khen ngợi cũng không phải là kiếm pháp bản thân, mà là Trực Trầm Lộ cái kia minh xác chiến thuật dòng suy nghĩ. Ngân tháng kiếm uy lực cũng không có thả ra ở cứng rắn không thể phá vỡ thần kiếm bản thể trên, mà là chém về phía thế giới này, đem thiên địa vạn vật cùng thiên ngoại thần kiếm ngăn cách ra. Lấy thần kiếm lúc này khôi phục tiến độ, một khi mất đi cùng thiên địa tự nhiên liên hệ, chỉ dựa vào kiếm thế giới sức mạnh của bản thân, căn bản không thể đánh vỡ ngân tháng phong tỏa. Này khóa một cái, so với năm đó Lý Thiên Nhai ở Phong Vân lâu cái kia khóa một cái càng cao hơn rõ mấy bậc. Nhưng mà chiêu kiếm này đã ở Vương Cửu theo dự liệu. Theo thiên ngoại thần kiếm bản thể khẽ run lên, ngân cột sáng màu trắng bên trong xuất hiện mấy khe nứt. Cứ việc chỉ là vết nứt, Triệu Trầm Lộ lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Này cũng có thể bị ngươi bắt ra kẽ hở. Tốt, chúng ta trở lại. Không chờ vết nứt tỏa sáng, Triệu Trầm Lộ liền cấp tốc biến hóa kiếm chiêu. Trên bầu trời ngân tháng lại xuất hiện, nhưng không còn là lạnh lẽo cô quạnh thánh khiết chi ngân, mà là một quả đại đến làm người sinh sợ thiên thể. Ầm ầm rơi xuống, phảng phất thiên thạch giống như rơi xuống đất ngân tháng, trực tiếp đập xuống ở thiên ngoại thần kiếm bên trên. Trong phút chốc bùng nổ xung kích, suýt nữa đem toàn bộ luận võ trường biên giới đều nổ tung rơi. Vô cùng vô tận trọng lượng ở hào quang màu bạc bên trong bao phủ xuống. Đối mặt này đủ để nháy mắt áp đảo một tòa thành trì, lan đến một quốc gia lãnh thổ mặt trăng lặn. Vương Cửu cũng bình tĩnh lại, đem ngăn ngắn trong nháy mắt ở kiếm thế giới bên trong dài trăm lần, dùng cho phân tích phương thức ứng đối. Triệu Trầm Lộ ngân tháng kiếm so với mong muốn được còn tinh diệu hơn. Lúc trước bắp cánh tay biến hóa, e sợ chỉ là một danh nghĩa, cố ý nói dối Vương Cửu đối với nàng mong muốn. Nhưng lúc này ngân tháng kiếm cũng không phải không chê vào đâu được. Tuy rằng không pháp chính mặt đối đầu, thế nhưng Triệu Trầm Lộ ngân tháng kiếm, năm đó nhưng là hắn tự mình trợ giúp sửa đổi. Trong này khả năng vấn đề xuất hiện, Vương Cửu so với bất luận người nào đều biết, cũng bao quát Triệu Trầm Lộ bản thân. Chỉ dùng một bán thời gian, Vương Cửu liền phân tích ra ba cái kẽ hở điểm, cũng cấp tốc khóa chặt trong đó một cái chuẩn bị công thành. Nhưng mà, liền ở thiên ngoại thần kiếm chuẩn bị hành động thời điểm, lại nghe Triệu Trầm Lộ một tiếng cười khẽ, lại phát hiện sơ hở sao? kỳ thực ta đã sớm biết ngươi nhất định có thể phát hiện. Tuy rằng không pháp tượng thiên ngoại, thần kiếm như vậy giải ngân tháng kiếm, thế nhưng Triệu Trầm lộ nhưng có thể so với thiên ngoại thần kiếm canh giải thiên ngoại thần kiếm. Vì lẽ đó, không cần ngươi phá, chính ta biến, màu bạc thiên thạch ầm ầm phá nát, hóa thành ngàn tỷ đạo kiếm tia, đem thiên ngoại thần kiếm vững vàng trói buộc. Thần ấy, phía sau ta còn có 10 loại biến hóa. Vì lẽ đó, từ bỏ giấy rùa, nhận thua đi, vừa nói, Triệu Trầm lộ một bên đè nén trong cổ họng huyết. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.